Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, 6 năm sau. 6 năm sau. Mụ mụ, người nói ta muốn hay không giúp hắn đây? Trên xà nhà Hoành một lớn một nhỏ hai người. Bên trái cái kia nhỏ tiểu nam hài giờ phút này lại là một mặt buồn rầu bộ dáng. Lưu lưu con ngươi nhìn chằm chằm dưới xà nhà đang ở giao thủ hai nam nhân. Toàn bộ khuôn mặt cơ hồ nhíu thành một cái bánh bao. Ta cảm thấy a, chúng ta xuất môn tại ngoại. Gặp chuyện bất bình đương nhiên là muốn rút đao tương trợ đúng không? Mặc dù ta năm nay mới 5 tuổi, nhưng là vẫn có một bầu nhiệt huyết sôi trào. Ân, hẳn là giúp. Tiểu nam hài bắt đầu kéo lấy cái cằm tiếp tục xem đánh nhau hai người. Lầm bầm lầu bầu nói một trận. Thế nhưng là a, ta lại lo lắng mặt khác cái kia giống như cũng rất lợi hại bộ dáng. Nếu là ta giúp, nhân gia có thể hay không ngay cả ta đều muốn đối phó. Ân, đó là cái nghiêm túc vấn đề. Ân, phi thường nghiêm túc. Nói xong, hắn lại đổi một cái tay kéo lấy cái cằm. Nhìn xem phía dưới đánh vô cùng náo nhiệt hai người. Nháy nháy mắt, cặp mắt kia phía trên lông mi thon dài đen bóng. Chớp động ở giữa phảng phất mang có sinh mệnh đồng dạng rất sống động. Chợt, tiểu nam hài toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên nghiêng đầu đi nhìn một mực không nói một lời mụ mụ. Sắc mặt ngay tại chỗ liền đen lại. Mụ mụ, ngươi lại không lắng nghe ta nói chuyện. Ngươi dạng này không tôn trọng ta ngươi biết không? Ngươi dạng này, mụ mụ, ngươi đáng yêu thiện lương mỹ lệ nhi tử ở bên trái. Ngươi hướng bên phải nhìn cái gì? Tiểu nam hài thoảng qua cất cao giọng. Rốt cục đem hắn bên phải không quan tâm nữ tử ánh mắt cho kéo lại. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lúc này mới kinh ngạc nhíu mày, nhìn về phía bên người nhi tử, nghi hoặc hỏi, Nam Nam, người mới vừa nói cái gì? Nam Nam rất tức giận chừng nàng một cái, má phồng thật to, lúc này, ngược lại là một bộ không nguyện ý phản ứng nàng bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc cũng không để ý, ánh mắt lại một lần nữa liếc nhìn tử lâu trong góc đạo kia thân ảnh thon dài phía trên. Con ngươi hơi hít, chuyện kia đi qua 6 năm, nàng cũng có 6 năm không có thấy Vu gia người, nghĩ không ra hôm nay, thế mà lại ở nơi này nhỏ tiểu tử lâu, lần nữa gặp lại Vu Tác Lâm. Ngọc Thanh là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn thấy hắn, nàng liền sẽ nhớ tới 6 năm trước Vu gia là như thế nào đối đãi nàng. Không, không đúng, không nên nói là nàng, mà là chân chính Ngọc Thanh Lạc. Cái kia từ trước đến nay không tranh quyền thế lại bị Vu gia đủ kiểu ức hiếp. Cuối cùng ở miếu hoang sinh con nhưng như cũ đụng phải Vu Tác Lâm an bài sát thủ vây chặt nữ nhân. Nếu không phải lúc trước Ngọc Thanh Lạc nhũ mẫu cắt ma ma đưa nàng từ Vu gia kho củi bên trong vụng trộm cứu ra, cũng một mực trốn đông trốn tây giúp đỡ nàng chiếu cố nàng. Sợ là ngay cả Nam Nam đều sinh không xuống. Chỉ tiếc. Hài tử mặc dù bình an sinh ra tới, nàng lại bởi vì khó sinh mà chết. Cuối cùng, lại làm cho nàng cái này hiện đại thay mặt được xưng là y học quỷ tài đồng thời tính cách quái gở. Quái đản người bám thân ở trên người nàng, liều mạng chút sức lực cuối cùng, đem Nam Nam cho sinh ra. Cái này vừa xuyên Việt liền rơi vào sinh con hạ tràng. Cũng là rất khổ bức. Mụ mụ, vậy ngươi nói, ta rốt cuộc là giúp. Vẫn là không giúp đây. Nam Nam cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Gặp nhà mình mụ mụ không nói không rằng. Lại bắt đầu nói lại nhảy hỏi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm đè xuống ngực cái kia hận không thể đem Vu Tác Lâm hèn hạ như vậy tiểu nhân. Cho băm xúc động. Theo lấy Nam Nam ánh mắt nhìn xuống đi. Lúc này mới thấy rõ trong tửu lâu cũng đã thanh ra tốt một khối to sân bãi. Một gầy một cường tráng hai nam nhân đánh thẳng hừng hực khí thế. Quần chúng vây xem lại là hưng phấn lại là sợ hãi trốn ở một bên quan sát. Lại không nửa người dám can đảm tiến lên kéo ra hai người. Yên lặng nhìn qua, nàng lúc này mới nghiêng đầu đi nhìn một mặt tràn đầy phấn khởi nhi tử. Cười hỏi, người muốn giúp cái nào? Bạch y cái kia, Nam Nam con ngươi sáng sáng. Lập tức chỉ cái kia gầy gò hơi có vẻ được tuấn giật một chút nam tử. Xoa xoa đôi bàn tay. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nhẹ hừ một tiếng. Bạch y cái kia võ công cao cường, không cần đến ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ấy, hắn lợi hại một chút sao? Nam Nam buồn rầu, nho nhỏ mi tâm bỗng nhiên nhăn lại, có chút không cao hứng lên. Chỉ là một giây sau, hắn biểu lộ lại kích động lên. Cái kia bằng không thì ta trước cho cái kia bạch y hạ điểm độc, sau đó lại lấy ân nhân cứu mạng tư thái xuất hiện cứu hắn. Người nói hắn có phải hay không sẽ cảm kích ta? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt đi nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu sờ lên hắn cái trán, thở dài một tiếng, Nam Nam, loại này hèn hạ vô sỉ hành vi, ai dạy ngươi? Đương nhiên là mụ mụ ngươi. Nam Nam lẽ thẳng khí hùng về. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt hơi híp, nguy nguy hiểm hiểm nhìn xem hắn. Người nói người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia nuôi không dậy. Phụ tử qua, Nam Nam xem xét nàng biểu lộ. Khí thế yếu xuống dưới. Mỗi lần đều như vậy. Mỗi lần đều như vậy. Mụ mụ một nói không lại hắn. Liền dùng loại này ngươi cơm trưa cơm tối bữa ăn khuya đều không cần ăn biểu lộ nhìn mình. Hắn phải sợ, ta là mẹ, không phải cha. Ngọc Thanh Lạc đưa tay, bấm hắn trắng trẻo mũm mĩm hóa trang một dạng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Chậc chậc có tiếng, Nam Nam đầu rụt rụt, nhỏ thân thể vặn vẹo uốn éo. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí xoay người dùng cả tay chân ôm lấy cây cột bắt đầu im ắng khóc. Mụ mụ rõ ràng cả ngày đều muốn cùng hắn nói một lần. Là nàng vừa làm cha vừa làm mẹ tay phân tay nước tiểu thật vất vả mới đem hắn nâng đỡ lớn lên. Làm sao hiện tại lại không thừa nhận? Ngọc Thanh Lạc bất lực vỗ trán. Nàng ngay từ đầu dự định thật là muốn đem nhi tử giáo dục thành một cái chính trực, thiện lương, dũng cảm năm tốt thanh niên. Làm sao đến cuối cùng? Giống như lệch không phải một chút xíu a. Yên lặng thở dài một hơi, quay đầu nhìn Nam Nam còn đưa lưng về mình, bả vai giả vờ giả vịt đứng thẳng, ngay tại chỗ có đem hắn đạp xuống xúc động, nhưng mà khóe mắt nàng vừa mới liếc, liền thấy nơi hẻo lánh bên kia Vu Tác Lâm cũng đã buông xuống một nén bạc nhỏ, đứng dậy đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc mi tâm bỗng nhiên vặn một cái, không kịp nói thêm cái gì, chỉ là đưa tay vỗ một cái Nam Nam bả vai. Thấp giọng thông báo một câu, người ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta trở lại, mụ mụ có chút việc đi ra ngoài một chút. Nàng nói xong, còn không đợi Nam Nam đáp lại, người đã nhanh nhẹn leo lên mái hiên, không còn nhiều, liền dọc theo trong góc không người địa phương xuống, đuổi theo Vu Tác Lâm thân ảnh rời đi tửu lâu. Nam Nam trợn tròn mắt, chớp chớp mắt liu liu con ngươi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mụ mụ bóng lưng dần dần biến mất tại hắn trong tầm mắt. Sau đó, hắn lại bắt đầu nâng cằm lên sầu mi khổ kiểm lên. Mụ mụ đi liền đi. Thế nhưng là còn không cho ta một cái chính diện đáp án đây. Vậy ta rốt cuộc là giúp, vẫn là không giúp đây? Ai, mụ mụ liền là như thế không đáng tin cậy. Nếu là Cát nãi nãi còn ở liền tốt. Nói xong, hắn ánh mắt lần nữa liếc nhìn dưới xà nhà mặt, phía dưới hai người vẫn như cũ đánh khó bỏ khó phân. Bất quá tình huống xác thực giống như Ngọc Thanh là quan sát như vậy. Hình thức đối với bạch y nam tử tới nói, một mảnh tốt đẹp. Nam Nam lại nhìn một lúc lâu, nhẹ gật đầu, rốt cục hạ xuống một cái quyết định trọng đại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.